Chương 1031, giải phóng hỉ dị dị danh. Chương 1031, giải phóng hỉ dị dị danh theo kia tinh hồng tàn ảnh ngừng lại, lộ ra kia trong suốt tinh hồng thân kiếm tới. Một đạo huyết tuyến cũng là ở kia bát kỳ đại xà trên thân hình, theo hắn phân nửa bên trái lồng ngực trên, vẫn lan tràn đến rồi nó thứ năm đầu địa phương. Tiếc nuối đúng, bát kỳ đại xà trên thân hình, còn lưu lại một cái đầu không có bị chạm gãy xuống. Chỉ bất quá, coi như đúng như vậy. Trương Tường lại đúng không phải tin tưởng, dựa vào họ rổ xì mà kia hư nhược thân thể, vẫn có thể để chịu đến như vậy bị thương nặng bắt kỳ đại xà một lần nữa sở hữu sức chiến đấu. Ầm ầm, kia tao chịu đến bị thương nặng bắt kỳ đại xà dập nát thân thể, nặng nề mà đánh tới trên mặt đất. Vậy từ nó trên thân hình chặt đứt thân thể một bộ phận, thì là theo trọng kích lăn ra ngoài. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, những thứ này bị chém đứt bắt kỳ đại xà một bộ phận, cũng là tản mát ra tí tách thanh âm, hóa thành từng đạo bạch vụ, từ từ tiêu thất. Đó là họ rổ xỉ mà lợi dụng bạch lân đại xà thân thể cùng trả cờ dạ chế tạo ra thân thể một bộ phận, khi theo lấy ly khai thân thể trả cờ dạ cung ứng sau đó, khôi phục nguyên dạng. Mà thế sự, luôn là như thế khiến người ta dở khóc dở cười. Ở Trương Tường muốn đi lên một bước, tham tinh tường họ rổ xỉ mà đến cùng chưa chết thời điểm. Một con kia nằm ngược lại trên mặt đất bát kỳ đại xà một viên cuối cùng đầu, trong mắt cũng là xuyên thấu qua để lộ ra vẻ điên cuồng. Nó dĩ nhiên là trong nháy mắt như hồi quang phản chiếu một dạng, chợt phi xuống lên. Sau đó cắn cổ của mình. Cái gì cao độ canh gác lấy Trương Tường, có chút không hiểu mà nhìn trước mắt một màn này. Nhưng là, liền ở chỉ một lúc. Quen thuộc sự tình cũng là xảy ra, viên kia cắn mình khổng lồ bạch sắc đầu rắn, chợt hóa thành chất lỏng màu trắng. Chỉ bất quá, lúc này đây nó cũng không phải là muốn khôi phục thân thể của mình mà thôi. Bởi vì, họ rồ si mà khắc sâu biết, bằng cùng với chính mình bây giờ trả cờ ra, coi như là khôi phục bắt kỳ đại xà thân thể, cũng là khó có thể chiến thắng Trương Tường. Vì vậy, hắn lựa chọn chạy trốn. Ở kia chất lỏng màu trắng rơi xuống mặt đất thời điểm, về số lượng đủ để dùng hơn 10 vạn cái này khổng lồ chữ số để hình dung mảnh nhỏ tiểu bạch xà. Liền từ kia chất lỏng màu trắng trong sông ra. Đồng thời, hướng về cái này thảo nguyên bốn phương tám hướng vội và đi. Tốc độ của bọn họ vô cùng cực nhanh, giống như là lừa báo. Nếu như không có ngoài ý muốn, chúng nó sẽ ở sau một phút, có thể trốn vào kia trong khu rừng rậm rạp, hay hoặc giả là hướng về kia thảo nguyên thân thể né tránh đi. Mà thập mấy vạn số lượng, nếu như chỉ là Trương Tường một người chém giết nói. Như vậy, coi như là hắn một kiếm có thể dính vào hàng trăm hàng ngàn được rồi. Thế nhưng, hắn cũng là không có khả năng ở ngắn ngủn trong vòng một phút, đã đem toàn bộ bạch xà đều chém giết. Bởi vì, những thứ này số lượng đạt đến thập mấy vạn bạch xà, tiến phát phương hướng nhưng là dùng bốn phương tám hướng để hình dung. Coi như là tiêu diệt một người trong đó phương hướng, cũng là khó có thể đem còn lại ba phương hướng cũng tiêu diệt hết. Cái này, chính là họ rồ si mà trốn sinh biện pháp. Chỉ cần để trong đó một cái bạch xà thành công đào sinh đi ra ngoài. Như vậy, hắn tổng có một ngày sẽ khôi phục như cũ. Mà hiện tại đang ở cơ trong suốt tinh hồng trường kiếm, một kiếm có thể tiêu diệt mấy trăm đầu bạch xà Trương Tường, cũng là nhanh chóng nghĩ tới cái vấn đề này. Bởi vì, một bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể một kiếm giết chết hàng trăm hàng ngàn bạch xà. Thế nhưng, đến rồi phía sau, làm này bạch xà khuyết tán diện tích sau khi lớn lên. Một kiếm chạm kích xuống phía dưới, tối đa cũng chính là giết chết trên trăm đầu bạch xà mà thôi. Lấy hiệu suất như vậy đi xuống, họ rồ xì mà không thể nghi ngờ là sẽ thành công mà chạy trốn đi ra. Chỉ bất quá, Trương Tường thực sự liền không có cách nào sao không phải đã như vậy lời nói, chính là một cái một chiêu kia đi Trương Tường thấp giọng nói rằng. Nhưng hai mắt của hắn trong, cũng là hiện lên tinh hồng sát ý hắn khống chế được bên ngoài thân thể phệ ma sở xạ nú đem trong tay mình trong suốt tinh hồng trường kiếm, dùng hai cái tay phản nắm lại. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, bắt đầu câu thông nổi lên mình khắc mạn dễ kỳ ủ nhãn lực tới. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là câu thông, còn muốn làm mình trả cờ dạ, số lớn hướng về kia sao năm cánh văn lộ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực phương hướng biến chuyển. Thậm chí còn khó được liên tiếp hắn chứa đựng với cái kia trong dị độ không gian đại lượng trả cờ dạ. 15 giây sau đó, này bạch xà xa nhất một cái, đã là chạy đi chừng 1000m khoảng cách. Đây là Trương Tường dùng tinh thần lực cảm giác, chính xác mà cảm giác được gì đó. Như vậy, bắt đầu đi Trương Tường chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Ở kia tinh hồng trong hai mắt, ngoại trừ kia chìa khóa trạng ố hắc văn đường ở ngoài, một cái xoay tròn cấp tốc lấy sao năm cánh văn lộ, thì là cấp tốc từ kia con ngươi ở chỗ sâu trong nổi lên, trọng điệp với nhau. Giải phóng hì gì gì danh Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, theo hắn thoại ngữ, phệ ma tu có thể bên trái tử hai tay nắm trong suốt tinh hồng trường kiếm, cắm vào trong mặt đất. Tinh hồng quang mang bắt đầu ở kia trong suốt tinh hồng trên trường kiếm lưu chuyển, kia ba viên khảm nạm ở trên chuôi kiếm vĩ đại đen thùi câu ngọc, cũng sẽ bắt đầu từ chậm rãi đến cấp tốc xoay tròn, giống như là ở đuổi theo lẫn nhau một dạng, dọc theo ba viên vĩ đại đen thùi câu ngọc liên tuyến trung tâm xoay tròn. Thế nhưng, tại hạ một viên, kia ba viên tuyệt đại đen thùi câu ngọc, bắt đầu từ kia tinh hồng trường kiếm trên chuôi kiếm xoay tròn phiêu nổi lên, chậm rãi giải quyết đứng lên, dọc theo phệ ma sở xả nụ thân thể bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Đồng thời, nhanh chóng dọc theo Trương Tường làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc mở rộng đi. Chỉ bất quá trong chớp mắt mà thôi, kia ba viên đen nhánh vĩ đại câu ngọc cũng đã là toàn chuyển đến khoảng cách Trương Tường ở ngoài ngàn mét địa phương. Hơn nữa, vẫn còn ở vẫn duy trì tự thân cấp tốc tự quay đồng thời, dọc theo một cái to lớn vòng tròn bao vây lại. Cái tốc độ kia tuy là trở nên chậm không ít. Thế nhưng, chẳng qua là hao tốn lượng giây mà thôi, kia một cái to lớn vòng tròn cũng đã là hoa đi ra. Theo phác họa hoàn thành, một đạo nguyên bản không có nổi lên ô hát tuyến cái, cũng là từ kia vạch qua trên mặt đất hiện ra, vừa may đúng một cái to lớn tròn kia mà cùng lúc đó, này họ rồ si mà biến thành bạch xà, cũng giống đúng cảm giác được nguy hiểm cực lớn một dạng, bắt đầu cấp tốc hướng về bên ngoài phi chạy trốn ra ngoài. Thế nhưng, thời gian đã là không còn kịp rồi. Bởi vì, Trương Tường đã là tiến giai đến kế tiếp giai đoạn.